Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 825, may mắn cô và Trình Thi Đồng tới sớm. Góc truyện audio.com, editor, may. Ách, gọi đi, Trình Thi Đồng chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. Thật ra vừa rồi hai các cô ngồi ở chỗ này ăn món điểm tâm ngọt uống đồ uống, cô cũng đã có chút no bụng, nhưng vị trí này thật vất vả mới chiếm được, không thể đơn giản buông tha nha. Vậy thì gọi đi, Tiểu Thỏ gọi nhân viên phục vụ tới, bảo anh ta cầm thực đơn tới đây, sau đó lại gọi một chút món ăn. Lúc chờ thêm món ăn, Tiểu Thỏ cảm giác mình hẳn là vừa rồi uống nhiều đồ uống, luôn cảm thấy nghẹn đến hoảng. Đồng đồng, Tiểu Thỏ chần chờ một chút, vẫn là hô một tiếng với Trình Thi Đồng. Cái gì? Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu vẻ mặt nhìn cô. Cái đó, tớ giống như uống, nhiều đồ uống, muốn đi nhà vệ sinh. Tiểu Thỏ nhìn cô ấy, vặn vẹo uốn éo thân thể tiếp tục hỏi, cậu có muốn đi hay không? Cậu nói như thế tớ giống như cũng có chút muốn đi. Trình Thi Đồng ngơ ngác một chút, sau đó nhìn Tiểu Thỏ nói, nếu không cậu đi trước đi tớ chờ cậu đi trở về rồi đi, nếu không hai ta đều đi vậy cái bàn thật vất vả mới chiếm được này sẽ không còn. Được, Tiểu Thỏ gật gật đầu, vội vàng đứng lên từ trên chỗ ngồi, sau đó liền chạy ra ngoài tiệm. Van Da cái gì cũng tốt nhưng điểm này là không tốt ngoại trừ Pizza Hut và KFC có phòng vệ sinh của mình, mỗi một nhà hàng khác đều không có nhà vệ sinh, nếu quá mót mà nói cũng chỉ có thể đi chỗ nhà vệ sinh công cộng tầng trệt. Lúc Tiểu Thỏ đi ra từ trong tiệm nhìn thoáng qua, đây chỉ mới là 20 phút ngắn ngủi, người trong tiệm cũng đã ngồi đầy, trên ghế dài ngoài tiệm cũng bắt đầu có người ngồi xếp hàng chờ số. May mắn cô và Trình Thi Đồng tới sớm. Tiểu Thỏ nghĩ như thế, liền như một làn khói chạy vào nhà vệ sinh. Đợi khi cô về đến trong nhà hàng, Trình Thi Đồng lên tiếng chào hỏi với cô, liền cũng đi ra ngoài. Tiểu Thỏ nhìn salad trái cây đã bưng lên trên bàn mặt trực tiếp cầm lấy dĩa ăn bắt đầu ăn. Một lát sau Trình Thi Đồng trở về, cách chương,